Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, mục tiêu. Tìm một cái kẻ ngu si, nói đến, tuy rằng chỉ là ở The BFG thế giới đợi không tới 2 ngày thời gian. Có điều thu hoạch lần này, thật sự rất phong phú, mộng đẹp hạt giống. Cũng chính là cái kia vô sắc mộng. Ngoài ra, còn có lượng lớn đủ loại mộng. Diệp Thiên Hồ kiểm lại một chút. Ở hắn hệ thống bên trong không gian, ngoại trừ vô sắc mộng còn có cái kia màu đỏ ác mộng ở ngoài. Cái khác những người mộng thì có 457 cái. Tuyệt đối là thu hoạch phong phú. Coi như là những này mộng không có khôi phục lực lượng tinh thần công năng. Chỉ là bọn hắn bản thân cũng đã xem như là một phần phi thường quý giá của cải. Mà thu được cái này mộng đẹp hạt giống, nếu như thành công chế tạo ra một giấc mơ hương đến, càng là có thể cuồn cuộn không ngừng, vì là Diệp Thiên Hồ chế tạo các loại mộng. Những này mộng xem như là to lớn nhất một phần thu hoạch. Ngoại trừ những thứ đồ này, còn có từ BFG nơi đó cho tới một tiểu vali mũi to qua hạt giống. Phúc bá nước sản xuất phương pháp. Cuối cùng còn có một bình lớn BFG sản xuất phúc bá nước. Hơn nữa, cái này bình vẫn là đối lập với BFG tới nói. Chứa đựng những này phúc bá nước chiếc lọ. Hầu như có cao 2 mét. Bên trong phúc bá nước. Này một bình phúc bá nước. Tốt nhất cũng có một trận, không cần nói uống, một người ở bên trong bơi đều đầy đủ. Đúng rồi, để ngươi một luôn nhớ mãi không quên phúc bá nước. Đến cùng có cái gì kỳ lạ địa phương? Nghĩ đến Diệp Thiên Hồ ở thế giới kia thời điểm, không chỉ lấy rất nhiều mũi to qua hạt giống, còn chuyên môn để BFG dạy cho hắn làm sao sản xuất phúc bá nước. Fox ở BFG đem cái kia bình phúc bá nước đưa cho Diệp Thiên Hồ thời điểm cũng đã nhìn thấy. Một loại màu xanh lục trong suốt chất lỏng, nhìn qua uống rất ngon dáng vẻ. Kỳ lạ nhất chính là, phúc bá nước bọt khí dĩ nhiên là hướng phía dưới. Có điều Fox có thể còn nhớ, ở tiến vào thế giới kia trước, Diệp Thiên Hồ có thể là hết sức chăm chú địa nhắc nhở nàng. Tuyệt đối không nên uống phúc bá nước. Nghe được Fox nói tới phúc bá nước, Diệp Thiên Hồ không nhịn được lộ ra một cái có chút kỳ quái nụ cười. Phúc bá nước a, không thế nào thật giải thích. Tìm một người thí nghiệm một hồi ngươi liền biết rồi. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ từ trên giường nhảy xuống. Ở trong phòng dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Sau đó liền đem cái kia bình phúc bá nước từ hệ thống bên trong không gian lấy ra. Đối lập với nhân loại tới nói loại cực lớn chiếc lọ. Vừa mới làm ra đến liền lập tức chiếm đầy Diệp Thiên Hồ vừa dọn dẹp ra đất trống. Độ cao hầu như đều muốn tiếp xúc được đỉnh. Lập tức liền để cái này cũng không coi là nhỏ gian phòng có vẻ chen chúc không thể tả. Ở người khổng lồ quốc thời điểm, cũng chính là chỉ có 2 người bọn họ, còn có Sophie cùng BFG. Diệp Thiên Hồ quyết định chủ ý sẽ không đi cùng phúc bá nước. Càng sẽ không để Fox đi uống. Nếu không thì hắn cần phải bị Fox cắn chết không thể. Tận mắt chứng kiến quá BFG uống phúc bá nước sau khi cảnh tượng, Sophie đương nhiên càng sẽ không uống, chí ít ở GM chướng ngại tâm lý trước. Nàng mới sẽ không ầm loại này xem ra rất đẹp đồ uống. Mà BFG, hắn tuyệt đối sẽ phi thường tình nguyện cho bọn họ biểu diễn một hồi uống phúc bá nước sau khi kết. Quả, thế nhưng ngẫm lại hắn hình thể. Đối với những người khác tới nói, vậy tuyệt đối là một tai nạn. Thế nhưng xưởng dệt liền không giống nhau. Xưởng dệt nhưng là binh cường mã tráng. Chính là nhiều người đều sẽ có cái kẻ ngu si đồng ý uống điểm phúc bá nước. Đối với này, Diệp Thiên Hồ nhưng là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Ngược lại lại không có độc. Hơn nữa còn có thể giúp kẻ ngu này trải nghiệm một hồi chơi cao cảm giác đây. Thật tốt chơi, đương nhiên, khẳng định không thể đem như thế một bình lớn phúc bá nước đều làm ra đi tới. Diệp Thiên Hồ lấy ra một chai nước uống, vặn ra cái nắp, mở cửa sổ ra nhìn không thấy liền hướng về phía bên ngoài rót xuống. Ngay lập tức một cái tức đến nổ phổi âm thanh liền từ phía dưới truyền ra. Chết tiệt, là ai làm? Diệp Thiên Hồ nằm ngoài trước cửa sổ hướng phía dưới liếc mắt nhìn. Một người đàn ông cả người ướt nhẹp địa đứng ở nơi đó. Hiển nhiên một bình tử đồ uống toàn dội đến trên đầu hắn. Ngươi ở làm món đồ gì? Nhìn thấy là Diệp Thiên Hồ, người này lập tức liền biết là ai hướng về trên đầu mình tưới nước. Tức giận quát, xin lỗi, không hề có thành ý địa hướng về phía dưới cái này xui xẻo ra hỏa nói một câu. Diệp Thiên Hồ mau mau thu về thân thể, thuận tiện dầm một tiếng đóng cửa sổ lại. Fox đầy mặt bất đắc dĩ nhìn tràn đầy phấn khởi địa hướng về không trong bình quán phúc bá nước Diệp Thiên Hồ, bỗng nhiên cảm giác, thời khắc này Diệp Thiên Hồ, thật là trẻ con a. Có điều này cũng làm cho nàng càng ngày càng hiếu kỳ. Cái này phúc bá nước, đến cùng có hiệu quả như thế nào? Mặc dù rất giống uống vật này sau khi gặp có chuyện rất đáng sợ phát sinh. Thế nhưng không biết tại sao, nhưng trái lại có loại muốn thường một cái ý nghĩ. Diệp Thiên Hồ cũng không định đến Forbes hiện tại bỗng nhiên sinh xảy ra điều gì ý nghĩ. Hắn hiện tại hoàn toàn chìm đắm ở trò đùa dai lạc thú bên trong. Chiếc lọ quá cao, đủ không tới nút lọ. Không liên quan, có lực lượng tinh thần a. Thả ra lực lượng tinh thần mở ra miệng bình nút lọ. Sau đó làm ra một đoàn màu xanh lục phúc bá nước xuất hiện. Ở lực lượng tinh thần ràng buộc dưới một giọt không tung địa quán tiến vào đồ uống trong bình. Một lần nữa đem chiếc lọ nhét trên thả lại hệ thống bên trong không gian. Quơ quơ trong tay trong bình nhựa chất lỏng màu xanh lục. Hài lòng nở nụ cười dưới. Quay đầu nói với Fox. Đi thôi, để ngươi xem một chút phúc bá nước uy lực. Ngươi xác định, cái này, phúc bá nước, thật không có vấn đề sao? Tuy rằng càng ngày càng hiếu kỳ uống phúc bá nước đến cùng sẽ là kết quả gì? Thế nhưng Fox vẫn cảm thấy, để Brotherhood người uống vật này, có chút vô căn cứ a, tuyệt đối không thành vấn đề, lại không phải độc dược. Đây chỉ là một loại đồ uống mà thôi, mặc dù nhiều điểm phụ gia hiệu quả. Diệp Thiên Hồ lời thề son sắt địa bảo đảm nói, rời đi Fox gian phòng, Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ tìm tới thằng ngốc kia, nơi này đại đa số người, Diệp Thiên Hồ cũng không tính cỡ nào quen thuộc, nhiều nhất là cái quen mặt, tùy tiện cho người ta một chai nước uống, ai biết có thể hay không bị lừa đây, vì lẽ đó à, Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút. Vẫn phải là tìm cái kia mấy cái người quen ra tay. Hơn nữa Cross còn có Mr. X đầu tiên muốn xếp hạng ngoại trừ. Lại không nói bọn họ có ở hay không xưởng dệt. Coi như là ở đây. Hai người bọn họ không đủ ngốc. Phòng chừng sẽ không lên làm. Ôm ý nghĩ như thế. Diệp Thiên Hồ còn có cùng sau lưng hắn Fox liền bắt đầu tìm những người xem ra không phải thông. Minh như vậy sát thủ. Gunsmith, không ở, đi ra ngoài chạy nhiệm vụ đi tới. Ân, hắn vận khí không tệ. Thuốc sát trùng, hắn là xem ra tối bồn cái kia. Đáng tiếc cũng không ở. Hắn vận khí cũng không tệ. Yếm đi dạo, Diệp Thiên Hồ cuối cùng lại tìm tới thợ máy nơi đó. Ngày hôm qua Diệp Thiên Hồ gặp phải thợ máy thời điểm. Hắn ở đánh Wesley, trùng hợp chính là... Lần này Diệp Thiên Hồ tìm tới hắn nơi đó thời điểm. Hắn lại đang đánh Wesley đây. Nhìn thấy thợ máy, Diệp Thiên Hồ sáng mắt lên. Cái này rất thích hợp a. Làm Diệp Thiên Hồ cùng Fox đi tới thợ máy nơi này thời điểm. Bị trói ở trên ghế Wesley đã sưng mặt sưng mũi. Tuy rằng lần này vẫn không có ngất đi. Thế nhưng cũng gần như. Hắn lần này ai mấy quyền. Trên mặt xem không ra bất kỳ dị dạng, Diệp Thiên Hồ đi vào gian phòng, đối với thợ máy hỏi, mà Fox, trực tiếp dựa vào ở trên khung cửa, một bộ xem cuộc vui vẻ mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.